Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 169, đi trước Hạc Vân Hồ. Góc truyện audio.com. Lúc này, lễ mừng vừa mới hoàn tất, gia tộc các trưởng lão cũng đều ở lại Ngọc Tuyền Phong. Tộc trưởng triệu tập, các trưởng lão rất nhanh đã đến nghị sự đường. Vương Đạo Viễn đem sự tình ngọn nguồn, hướng các vị trưởng lão trần thuật một lần. Về sau, Vương Thủ Nghiệp nói, chuyện này ngọn nguồn, Đạo Viễn đã nói được rất rõ ràng. Kế tiếp muốn có thể xử lý, kính xin các vị trưởng lão thương nghị một phen. Đạo Sương, ngươi là quặng mỏ trưởng lão, ngươi đến nói một chút a. Vương Thủ Nghiệp là một lòng muốn đem Vương Đạo Sương bồi dưỡng được đến. Sau đó chính mình lúc thái thượng trưởng lão, có cơ hội liền rèn luyện hắn. Vương Đạo Sương bị điểm danh, chỉ phải đứng người lên đáp. Cái này còn muốn chứng kiến ngọn nguồn có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Nếu là thật sự có thể trở mình cái vài lần lợi nhuận, việc này lo cũng không sao. Dù sao, chúng ta Vương ra tất cả quặng mỏ, công việc trên lâm trường, trước mắt cũng ở vào áp chế sản lượng trạng thái. Thanh Ly quận quặng mỏ cùng công việc trên lâm trường nhiều lắm. Mà thị trường liền này thể lớn một chút, khai thác đi ra nhiều hơn nữa khoáng thạch, cũng bán không ra đi. Muốn vận hướng Thanh Ly Giang hạ du, tốn thời gian lại quá dài. Nhất giai khoáng thạch cùng linh mộc căn bản không đáng. Nếu là có thể đả thông cùng Hà Dương quận thủy đường vận chuyển tuyến, sẽ không sợ có đồ vật bán không ra đi, cũng liền không cần lại áp chế sản lượng. Gia tộc thu nhập cũng liền có thể càng thượng một tầng lầu. Về phần đắc tội Dương gia, chúng ta vừa rồi không có chính diện cùng Dương gia gây khó dễ. Khoáng thạch cùng linh mộc đã có mới nguồn tiêu thụ, giá cả phát triển giá, này là chuyện tự nhiên, cũng không phải chúng ta Vương gia cố ý làm. Tìm việc cũng tìm không thấy chúng ta đầu thượng. Lại nói, chúng ta Vương gia về sau muốn bán ra cấm thần tầm tia. Này thế nhưng đại lợi, bán cho ai cũng là bán, là hơn bán cho Dương gia một ít, cũng chính là Dương gia được tốt chỗ, cũng sẽ không so đo những thứ này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Chỉ là của ta có chút không rõ ràng cho lắm. Mạnh Trường Phong vì có thể lúc này tích cực, hắn chẳng lẽ xem không ra đến. Đây là đắc tội Dương gia sự tình. Chúng ta phải tội Dương gia, sẽ không chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Vương gia đã là Dương gia trận doanh trong mạnh nhất cấp dưới gia tộc. Dương gia muốn làm có thể sự tình, nhất định muốn nể trọng chúng ta Vương gia. Không có khả năng vì lúc này một chút chuyện nhỏ, cùng chúng ta Vương gia trở mặt thành thù. Mạnh gia hiện tại có thể toàn bộ dùng Dương gia bảo kê, mới có thể sinh tồn xuống, liền còn sống cũng khó khăn, chỗ nào làm được lá gan đắc tội chỗ dựa. Cửu thúc công cười nói, ta là càng ngày càng bội phục Ngũ ca xem mắt người hết. Hắn đã sớm nói Đạo Sương cũng là đương tộc trưởng liệu. Trước kia không có thể nhìn ra, phóng ở bên ngoài rèn luyện một phen, quả nhiên là cái tốt hạt giống. Đạo Sương phân tích được không sai. Chúng ta Vương gia làm cái này sinh ý cũng không sao, gián tiếp tổn hại Dương gia lợi ích, Dương gia cũng sẽ không thế nào. Về sau có thể dùng cấm thần tầm tia đền bù. Về phần Mạnh gia có thể muốn, Đạo Viễn, ngươi đến nói một chút. Vương Đạo Viễn đứng dậy đáp, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì có thể Mạnh Thanh Sơn tiền bối trước khi chết nói yên tâm không được. Ta cùng Thái Công đi phúng viếng ngày. Mạnh Trường Phong lấy cớ đáp tạ Vân Dực cõng quay về Mạnh tiền bối quan tài. Mời ta phóng xuất Vân Dực, hỗ trợ trấn tràng từ, đạt được lương gia bồi thường về sau, cũng không có đáp lễ đáp tạ Dương gia cùng chúng ta Vương gia. Đó có thể thấy được, Mạnh Trường Phong xác thực là cái có thủ đoạn người. Hắn có thể chứng kiến trước mắt chỗ tốt, cũng có năng lực đem chỗ tốt lấy xuống, nhưng lại không hiểu được có đến có mê hoặc đạo lý, sẽ không cùng thế lực khác giao tiếp. Đây cũng không phải là một cái hợp cách người cầm lái. Hơn nữa, ánh mắt của hắn quá nông cạn, nhìn không tới về sau tình cảnh. Hắn nghĩ là Dương gia cần mượn nhờ Mạnh gia, vòng vây Lương gia, Mạnh gia làm ra một ít khác người sự tình, Dương gia cũng có thể tha thứ, sẽ không sau này ngẫm lại. Vài thập niên sau, Lương gia lão tổ tọa hóa, Lương gia nhất định suy sụp, Dương gia không hề cần lại canh phòng nghiêm ngặt Lương gia, còn có thể dễ dàng tha thứ một cái thực lực không được, còn muốn đào chính mình góc tường cấp dưới ư? Bản thân không có đứng vững gót chân năng lực, đã nghĩ đem chỗ dựa một cước đá văng ra. Có lẽ Mạnh gia cơ nghiệp muốn hủy ở Mạnh Trường Phong trong tay. Thập thúc công tiếc hận nói, Mạnh gia cũng thật sự là vận khí không tốt, một người duy nhất thích hợp trúc cơ cũng không phải đương tộc trưởng liệu. Vương Thủ Nghiệp hỏi, các vị trưởng lão còn có ý kiến ư? Nếu như không có ý kiến, này trước hết đáp ứng, sau đó chúng ta lại phái người đi thử một chút, xem có thể có bao nhiêu lợi nhuận. Nếu lợi nhuận ít, này tựu ít đi vận đi qua một ít. Lợi nhuận nhiều, ngay tại nơi đó bàn hạ một gian cửa hàng. Hảo hảo làm cái này sinh ý, việc này liền giao cho thập thúc chủ quản. Đạo Xương cùng Đạo Viễn hiệp trợ, ba người đứng dậy đồng ý. Vương Đạo Viễn trực tiếp ngự kiếm tiến về trước Thanh Vân Phong, hướng Mạnh Trường Phong nói rõ Vương gia ý tứ. Mạnh Trường Phong nhận được tin tức sau, liền hấp tấp địa cho Lý Tinh Hà truyền lời đi. Vương Đạo Viễn cáo từ ly khai, thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, người như vậy, có thể dùng đến một mình đảm đương một phía, cũng không thích hợp dùng để chấp trường toàn cục, là cái vừa mới, lại ngồi ở nguyên soái vị trí thượng. Hai tháng về sau, Mạnh Trường Phong đi vào Ngọc Tuyền Phong, truyền cáo Lý Tinh Hà bên này tin tức, Chọc Thủy Khê cùng Dược Mã Xuyên chi gian kênh đào đã đào thông. Lý Tinh Hà mời Vương gia phái người đi Hạc Vân Hồ phường thị, trao đổi hợp tác công việc. Vương gia đã sớm chuẩn bị kỹ càng, phái ra thập thúc công, Vương Đạo Xương cùng Vương Đạo Viễn ba người, mang theo hai chiếc linh thuyền, tiến về trước Hạc Vân Hồ. Hai chiếc linh thuyền, một chiếc chứa Vương gia tất cả chủng loại khoáng thạch, một chiếc chứa tất cả chủng loại linh mộc. Mỗi lần một loại đều chỉ giả bộ một điểm. Cái này hai chiếc thuyền hàng hóa chính là dùng để thử thủy, nhìn xem tại Hạc Vân Hồ phường thị có thể bán ra có thể giá, cũng thuận tiện phơi bày một ít Vương gia sản vật chủng loại. Hai chiếc thuyền theo Miên Cung Đàm xuất phát, một đường hướng nam tiến lên, đã đến Thanh Ly phường thị sau, tiếp tục hướng đi về phía nam tiến hơn 100 dặm. Đến Chọc Thủy Khê hòa nhập vào Thanh Ly Giang địa phương. Nơi này hà thủy trong và đục nửa này nửa nọ. Đông bên cạnh Giang Thủy thanh tịnh thấy đáy, tây bên cạnh thì là chọc đục sóng cuồn cuộn. Linh thuyền ở chỗ này chuyển hướng, tiến vào Chọc Thủy Khê. Chọc Thủy Khê thủy số lượng không chút nào kém hơn Thanh Khê. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com chẳng qua là thủy mặt so sánh vì hẹp hòi, thủy lưu gấp hơn, đi về phía tây hơn 3.000 dặm, đã có thể xa xa trông thấy phía tây cao lớn sơn mạch. Đây chính là truyền thuyết Thiết Bình Sơn, đúng như một tòa cực lớn bình phong, đem đồ vật ngăn cách ra. Lại đi về phía trước ngàn dặm có thừa, Thiết Bình Sơn đã gần ngay trước mắt. Chọc Thủy Khê vốn là theo nam hướng bắc lưu, cũng tại này đi vòng vèo, quay đầu hướng đông chảy tới. Thiết Bình Sơn bị đào sập địa phương, vừa vặn đuổi tại Chọc Thủy Khê chuyển biến chỗ. Chỗ này bị đào sập địa phương, bị lấy danh Thiên Môn Quan, cái tên này cũng rất chuẩn xác. Theo sườn đông nhìn lại, xác thực như trên trời mở một đạo môn. Khê thủy ở chỗ này bị người vì địa phân vì hai cái. Đại khái một nửa thủy số lượng lướt qua Thiên Môn Quan, hướng tây chảy tới. Vương Đạo Viễn không dám lại để cho linh thuyền tùy tiện đi qua. Vạn nhất Thiên Môn Quan phía tây là một cái dốc đứng, Linh thuyền tuyệt đối hội thịt nát xương tan. Hắn sớm ngự kiếm bay qua thiên môn quan. Phát hiện phía tây là một cái cực lớn dốc thoải. Độ dốc so sườn đông còn muốn nhỏ không ít. Linh thuyền lúc này vận chuyển. Không hề độ khó. Thiên môn quan chỗ chỗ. Có thể nói là vừa đúng. Đem khê thủy dẫn hôm khác môn. Thập phần thuận tiện. Muốn nói là vô tình ý đào sập. Hắn thật không tin tưởng. Linh thuyền lướt qua thiên môn quan. Tiến vào kênh đào. Cái này kênh đào rộng hơn 20 trượng. Sâu 3 trượng có thừa. Thủy lưu cũng không phải đặc biệt gấp. Linh thuyền sử dụng linh lực khu động. Miễn cưỡng có thể nghịch thủy mà thượng. Cái này đường sông không coi là nhiều rộng bao sâu. Nhưng này là ở nham thạch cực vì cứng rắn Thiết Bình Sơn thượng đào lên. Thiết Bình Sơn nham thạch độ cứng. Vương Đạo Viễn một cái kim đao thuật đánh thượng đi. Cũng liền tại tảng đá thượng lưu lại không đến một tấc sâu dấu vết. Hơn 100 dặm lớn lên kênh đào. Tuyệt đối không thể có thể là thời gian ngắn mở đi ra. Vì đánh xuyên qua Thiết Bình Sơn. Khai thông hai quận thủy đường. Hà Dương quận mấy cái gia tộc. Thật sự cứng rắn bỏ ra mấy trăm năm công phu. Cách Chương.